Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59, bạo khởi. Đến lúc này, vương gia tiên tổ đã đi vào trung niên. Cũng là bỏ cường đạo thân phận, lấy vợ sinh con. Bởi vậy tính cách nhiều hơn mấy phần cẩn thận, thiếu đi mấy phần lớn mật. Bình thường chung quy chung củ làm ăn, có thời gian liền mượn sinh ý tiện lợi, đến các nơi tìm đọc tư liệu, cuối cùng biết rõ ràng mộ địa bí ẩn, mới lựa chọn động thủ. Nhưng hắn thất bại, mấy ngày sau trở về, cũng không lâu lắm liền chết tại trong phòng. Đây là vương gia gia truyền bí mật, chỉ có gia chủ mới có thể biết được. Đến bây giờ đã là truyền đến đời thứ ba. Bất quá, cùng tiên tổ khác biệt, vương viên ngoại không muốn đem bí mật lưu đến tiếp theo bối phận. Thế là lựa chọn thông gia phương thức, mời tới đại cữu tử Hàn Thương, muốn đem trong mộ đầu đồ vật lấy ra. Lúc trước chém giết, sợi tóc quỷ bị đánh giết, quỷ có thể yên lặng, khôi phục đầu lâu bộ dáng. Nơi đây đã là sợi tóc quỷ mệnh huyệt chỗ. Nhưng muốn triệt để giết chết sợi tóc quỷ, cần đem quỷ vật trên người quỷ có thể ma diệt rơi. Hàn Thương cũng không tính làm như thế. Sợi tóc quỷ thuộc về hắc huyễn cấp quỷ. Muốn ma diệt rơi sở hữu quỷ có thể, hắn tối thiểu phải hao phí đến 5 đo lường thời gian. Hơn nữa còn muốn thường xuyên cảnh giác quỷ khôi phục. Dạng này còn không bằng trực tiếp mang đồ vật chạy. Vương gia đã đả thông thanh phủ nha môn đạo. Mượn nhờ phủ nha năng lượng, hoàn toàn có thể né tránh đến tiếp sau sợi tóc quỷ năng lực. Nghĩ đến nơi này, hắn đi tới, đem trên bàn mấy thứ đồ cuốn vào bao khỏa bên trong. Đi, một đoàn người vội vàng ra bên ngoài vừa đi, qua đèn đuốc sáng trưng thông đạo, lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hàn Thương kinh nghi bất định, bước chân càng phát nhanh, cùng sợi tóc quỷ chém giết thời điểm. Hắn liền nghe được bên ngoài có dị thường động tĩnh. Bất quá, tên đã trên dây, không phát không được. Chỉ cần đối phương không lập tức xông tới, hắn liền muốn trước đem đồ vật nắm bắt tới tay. Hồ ly tinh kia là dự định để ta làm cái kia bọ ngựa a. Trong âm u, Lục Trường Sinh minh bạch tính toán của đối phương. Cái này thua thiệt, hắn là ăn chắc. Bởi vì đối phương cùng hắn khác biệt, Hắc Ma hội là giống như Tam Hà bang thế lực cự đầu. Tai mắt khắp nơi trên đất, tin tức linh thông, mình bây giờ là làm một mình. Vì lẽ đó, một khi Hàn Thương bọn người rời đi, cái kia đan phương hơn phân nửa cùng mình vô duyên. Quả nhiên không thể xem thường bất luận kẻ nào. Đạp đạp đạp tương đương hắn không che giấu nữa. Thân ảnh lóe lên, giống như mũi tên, thẳng đến cầm đầu Hàn Thương mà đi. Ngươi là ai? Hàn Thương mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Bước chân dừng một chút. Sau lưng ba tên vương gia võ giả lập tức xông tới. Ý đồ ngăn lại Lục Trường Sinh. Mà Hàn Thương thì là mượn cơ hội này muốn hướng xuất khẩu chạy đi. Phương bước ra hai bước. Đột nhiên liền là một trận kinh hãi. Lại là thủ hạ ba cái xông đi lên về sau. Còn không thấy rõ bóng người. Liền bay ra ngoài. Phanh phanh phanh. Ba quyền kết thúc chiến đấu, Lục Trường Sinh vô dụng đao bổ củi, miễn cho bị nhận ra thân phận đến, nhưng liền xem như dạng này, cũng là đem Hàn Thương dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nếu là bình thường luyện bì hậu kỳ võ giả, cái kia ba tên thuộc hạ cho dù không địch lại, cũng có thể cản ở một thời gian ngắn. Bởi vậy có thể thấy được, người trước mắt chỉ sợ có luyện nhục cảnh chi năng, thấp bé thân ảnh giống như một đầu sói đêm. Một bước liền ngăn ở phía trước, ngăn lại đường đi, nắm đấm trực tiếp đánh tới, giống như thương long xuất hải, thanh thế kinh người. Hàn Thương không thể không dừng thân né tránh, nhưng mà, đối phương tựa hồ sớm có chủ ý, quyền kình đến giữa không trung, một trận biến ảo, tốc độ cực nhanh, chỉ nhìn đến Hàn Thương hoa mắt, sau đó ngực đau xót, cả người lại bị rơi xuống một quyền, đánh bay ra ngoài. Cái tay kia thuận thế theo hắn trong bụng một chảo, áo lụa xé rách tiếng vang lên, mấy thứ sự vật rơi trên mặt đất, Lục Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, đang muốn đem đồ vật nhặt lên, bỗng nhiên tiếng xé gió lên, cũng may đã sớm chuẩn bị, một cái xoay người, cái kia bay tới sự vật liền rơi trên mặt đất, phát ra mấy đạo thanh thúy đinh vang. Tập trung nhìn vào, lập tức trái tim băng giá. Trên mặt đất cắm mấy cây nhỏ bé ngân châm. Hắn cảm giác cùng thị lực đều là hết sức kinh người. Tự nhiên có thể nhìn thấy ngân châm kia trên lóe lên một vòng màu xanh biếc u quang. Nhất định là kịch độc không thể nghi ngờ. Hồ ly tinh này, Lục Trường Sinh trong lòng sát cơ tăng vọt. Ngân châm là theo một tên nghi là luyện nhục hậu kỳ cường nhân trong tay bắn ra. Dù hắn đối với mình hoành luyện công phu, cũng không dám vào lúc này dùng thân thể đến thí nghiệm. Hắn bỗng nhúc nhích, loại kia cảm giác nguy cơ lại lần nữa truyền đến. Lục Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề. Lần thứ nhất cảm nhận được loại này vô lại thức công kích khó chơi. Nếu là mình có bao vôi, hoặc là ám khí, tình cảnh liền hoàn toàn khác biệt. Chờ lần này trở về, không thiếu được làm một chút đến vũ trang chính mình. Lục Trường Sinh trầm ngâm một chút, trong lòng biết mình xuất hiện về sau. Hồ ly tinh kia mục tiêu liền tập trung vào trên người mình. Bây giờ mộ bia mấy thứ đồ liền rơi ở phía trước mấy bước địa phương xa. Mình chỉ cần hướng phía trước liền sẽ bị ám khí nhằm vào. Đối phương là cao thủ, không chừng sẽ có cái gì sắc bén thủ đoạn. Nhưng cục diện rằng có tại cái này cũng không tốt. Hắc ma hội dù sao đến có chuẩn bị. Nếu là thời gian lưu lại quá lớn, sợ rằng sẽ tăng thêm dị số. Nghĩ đến nơi này, hắn híp híp mắt, oanh, một cỗ khí tức phun trào mà ra. Thông đạo đầu kia, phụ nhân trẻ tuổi trên mặt vẻ đắc ý có chút cứng đờ. Sau đó, liền thấy cái kia bị mình kinh người ở ảnh ầm vang một tiếng bắt đầu bộc tức giận. Kia là thực lực toàn bộ triển khai dấu hiệu. Cái bóng lóe lên, một cỗ thi thể lập tức hướng nàng nơi này đập tới. Mục tiêu tựa hồ rất là minh xác bộ dáng. Hắn là làm sao biết ta vị trí cụ thể? Phụ nhân trẻ tuổi đối với mình, vô ảnh công, từ trước đến nay rất có lòng tin. Công pháp này chú trọng ẩn núp, ám sát, đừng nói là người bình thường. Liền là cao mình một hai cái giai đoạn thực lực cường giả. Cũng rất khó phát hiện mình ẩn núp. Trùng hợp, nàng rời một chút vị trí. Nhưng sau một khắc, lại là một cỗ thi thể bị chọn đi qua. Vị trí không có chút nào sai lầm. Nếu là lúc này vẫn không rõ, đó chính là lừa mình dối người. Từ đâu tới cường nhân? Kinh Sơn Trấn, tựa hồ không có người như vậy a. Nghĩ đến Lục Trường Sinh hình dạng, phụ nhân trẻ tuổi có chút ảo não. Bởi vì lúc này, cái bóng kia đã thừa dịp cơ hội, đem trên mặt đất đồ vật một quyền, theo sau đó xoay người xông về lối đi ra. Chờ một chút, phụ nhân trẻ tuổi kêu lên, nhưng lưu cho nàng chỉ có một mảnh nhàn nhạt cho bụi. Nàng cắn răng, đầy đặn thân thể chập trùng không ngừng. Mắng, ma quỷ, lại là nàng thấy Lục Trường Sinh chạy trốn. Trong lòng không cam lòng, muốn lấy ngôn ngữ ngăn chặn. Sau đó lại dùng điểm tiểu thủ đoạn tại trên người đối phương chừa chút vết tích. Dù là cuối cùng không thể lưu lại đối phương, cũng có thể biết đối phương nội tình. Thật sự là khó chơi. Nếu là cũng giống như vương gia tên ngu xuẩn kia liền tốt. Vương gia đại công tử thế nhưng là bị mình đùa bỡn xoay quanh. Cuối cùng bị mình cho chơi chết rồi. Thì cốt còn chôn ở trong phòng của mình. Đi đến mộ chủ trong phòng đầu. Nhìn xem bên trong rỗng tuếch. Chỉ có một cái đầu lâu đang nhấp nháy lấy ô quang. Một cỗ khí tức âm lãnh từ giữa đầu tràn ra. Tóm lại vẫn có chút thu hoạch. Nàng nhìn xem đầu lâu. Chính muốn tới gần. Đã thấy đầu lâu hậu phương trong bóng tối bỗng nhiên leo ra ngoài từng cây sợi tóc. Tựa hồ bị quấy nhiễu ổ rắn. Hướng phía nàng lan tràn mà tới. Nàng dừng một chút, lui về sau một bước. Thầm nghĩ, vẫn là chờ cái người điên kia đến ứng phó đi. Nghĩ đến ra cửa, hướng xuất khẩu chạy đi. Vừa rồi người kia nhìn xem có chút quen mắt. Không biết có thể hay không cùng vương gia có quan hệ. Nàng cần tiến đến chứng thực một chút, vọt đến cửa ra, phụ nhân trẻ tuổi liếc qua trên đất hai bộ thi thể. Lạnh hừ một tiếng, chính muốn ly khai, đột nhiên, đột biến nổi lên, kinh người sát cơ nháy mắt bao phủ mà đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.